Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 197 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Ô Hoa Bí Cảnh. Thì Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì La Phong lúc này trở về trái đất rồi lo những cái chuyện ở trái đất. Xong sau đó thì hắn mới đi đến tìm cái tên là Sa La Phổ. Thì cái tên này chính là kẻ thù của Hồ Diên Bác, sư phụ của La Phong. Thì sau khi giết xong cái tên Sa La Phổ này á, thì La Phong tiến vào phía cái bí cảnh vũ trụ ở Ô Hoa Bí Cảnh. Thì ở trong bí cảnh vũ trụ này á, là cái nơi mà có đặt một cái mảnh vỡ chứa cái bí điển, cửu kiếp bí điển đó, mà trước đây La Phong không biết tên, gọi là cái bí điển vô danh đó. Để tìm được cái bí điển này để có thể tu luyện tăng lên cái gen trong cơ thể. Rồi nói tới cái phần mà Sa La Phổ, thì mặc dù tập trước La Phong đã giết được Sa La Phổ, nhưng mà không ngờ tên Sa La Phổ, kẻ thù của Hồ Diên Bác, gã lại tách cái thần thể ra thành hai. Thì cái thần thể mà La Phong đã giết là chỉ là một cái phân thân 40% thần thể thôi. Thực ra thì Sa La Phổ vẫn còn sống, không biết sau này có hậu hoạn gì không hay không thì không biết. Còn đoạn cuối tập vừa rồi thì lúc này La Phong đã tiến đến Ô Hoa Bí Cảnh rồi. Diễn biến tiếp theo như thế nào mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ô Hoa Bí Cảnh, đường kính lớn nhất từ 16 vạn năm ánh sáng. Trong bí cảnh vũ trụ chỉ có thể xem như là loại khá nhỏ. Tính cả sự nguy hiểm của bí cảnh cũng xem như bình thường. Thần linh bất hủ là có thể đi vào lăng bạc được. Ngoại trừ 6 khu vực nguy hiểm cực độ ra, tính nguy hiểm của các khu vực khác của Ô Hoa Bí Cảnh coi như là khá thấp. Cũng chỉ có hơi có uy hiếp với bất hủ bình thường. Còn 6 khu nguy hiểm cực độ thì đến cả vũ trụ tôn giả cũng có thể ngã xuống. Băng Ngục Tinh là một trong 6 đại khu nguy hiểm, vành đai Băng Ngục Tinh. Trong Ô Hoa Bí Cảnh, bên ngoài cùng vành đai Băng Ngục Tinh, trong hư không, một chiếc phi thuyền sinh vật tựa như bỏ cánh cứng rất dữ tợn chợt xuất hiện. Tới vành đai Băng Ngục Tinh rồi. La Phong đứng ở trong phòng điều khiển, hướng mắt nhìn hư không phía trước. Hắn là đã xuyên toa vũ trụ tới rìa ngoài vành đai Băng Ngục Tinh, mặc dù là đại năng giả ngoại tộc cho hắn tọa độ chuẩn xác ở Băng Ngục Tinh, nhưng Băng Ngục Tinh chính là nơi hạch tâm của vành đai Băng Ngục Tinh. Cho dù vũ trụ tôn giả cũng không dám kiêu ngạo như vậy, La Phong tự nhiên cũng không dám. Dựa theo tư liệu miêu tả, tính nguy hiểm của Ô Hoa Bí Cảnh khá là thấp, nhưng mà vành đai Băng Ngục Tinh này lại rất nguy hiểm. Đại năng giả ngoại tộc khảo nghiệm ta đúng y như lời của ông ta nói vậy, không quan tâm sinh tử của ta một chút nào cả mà. La Phong thầm nghĩ, nhân vật mạnh nhất vũ trụ như đại năng giả ngoại tộc mà bồi dưỡng đệ tử như vậy cũng không có gì khó hiểu. Sáu đại khu nguy hiểm chỉ là những nơi đã tìm thấy thôi. Còn bí cảnh vũ trụ này thực sự là quá lớn mà. Rất nhiều nơi chưa từng có cường giả đi qua. Không biết chừng sẽ xuất hiện khu vực nguy hiểm thứ 7 nữa. Một bí cảnh vũ trụ, nếu nhỏ thì đường kính cũng mấy vạn năm ánh sáng, lớn thì đường kính mấy trăm vạn năm ánh sáng, hoặc cả ức năm ánh sáng. Không nói tới cái loại siêu bí cảnh vũ trụ đến cả ức năm ánh sáng vô cùng ghê gớm. Chỉ cần mấy trăm vạn năm ánh sáng thì với tốc độ ánh sáng phi hành muốn xuyên qua cũng phải mất trăm vạn năm. Muốn thăm dò đầy đủ e rằng phải qua lại tỷ tỷ lần. Hơn nữa dù chính thức thăm dò cẩn thận thì cũng chưa chắc phát hiện ra những nguy hiểm chính thức. Phi hành với tốc độ ánh sáng lướt qua làm sao thăm dò ra nguy hiểm. Do đó mỗi một bí cảnh vũ trụ cũng ít ai đi tới những nơi xa lạ, trừ phi 10 phần tin tưởng vào bản thân. Xuất phát. La Phong đạp phi thuyền sinh vật, đồng thời mở ra mấy thăm dò cỡ lớn, mấy thăm dò mini, rồi cho phi thuyền sinh vật bắt đầu bay vào trong vành đai Băng Ngục Tinh. Hắn cũng không dám thuấn di, cả vành đai Băng Ngục Tinh đường kính lớn nhất cũng chỉ 2,1 năm ánh sáng. Một lần thuấn di e rằng gặp phải nguy hiểm ngay. Phi thuyền sinh vật phi hành với tốc độ cận ánh sáng, phi hành được trên 3 tháng. La Phong đang nhắm mắt khoanh chân ngồi trong phòng điều khiển. Cảnh báo, bị công kích. Trí năng liên tục thông báo. Uy lực là bất hủ phong hậu cao cấp, không thể làm hỏng phi thuyền sinh vật được. Hả? La Phong mở mắt biến sắc. Không ổn rồi. Hai luồng công kích mạnh mẽ đập thẳng vào phi thuyền sinh vật. Phi thuyền sinh vật chỉ hơi lắc lư rồi dễ dàng ngăn cản. Phòng ngự của nó còn mạnh hơn cả trăm lần so với vững mặt tinh hào. Bản thân cả phi thuyền kỳ thực cũng dung hợp một loại sinh mạng kỳ lạ trong vũ trụ, tên là Na Duy Tạp Thủ Linh. Thủ Linh là một chi nhánh của sinh mạng thực vật. Chúng nó tính công kích cực thấp, trí tuệ thấp hơn nữa, vô cùng thuần phát, chỉ biết không ngừng tăng cường năng lực sinh tồn của mình thôi. Cũng như vài phi thuyền kim loại dung hợp với sinh mạng kim loại, phi thuyền sinh vật cũng có thể dung hợp vài sinh mạng đặc thù, làm phi thuyền phát sinh thay đổi vị chất. Phi thuyền sinh vật này có phòng ngự rất mạnh, tốc độ cực nhanh, lại có tính chất của phi thuyền sinh vật, năng lực khôi phục cao, tuy nhiên phương diện công kích thì lại rất yếu. Khủng khiếp mà! Bị công kích làm cho La Phong tức giận. Cái đám hỗn đản này! La Phong lập tức thuấn di, từ bên trong phi thuyền sinh vật ra ngoài phi thuyền. La Phong giáp bạc cánh bạc đứng bên cạnh phi thuyền nhìn ra xa. Chỉ thấy xa xa có một con sông xanh tím mênh mông cuồn cuộn rất rộng, vắt ngang bầu trời. Độ rộng con sông ước chừng 3 ức km. Độ sâu cũng phải 1 ức km, chiều dài thì rất là dài. Đó là Tinh Hà, rất nổi tiếng trong vành đai băng ngục tinh. Hai tên khủng khiếp này! La Phong cảnh giác đưa mắt nhìn chung quanh, lập tức hơi tức giận nhìn về phía hai cường giả xuất hiện trên Tinh Hà. Phi thuyền này có thể dễ dàng kháng cự công kích của họ, nhưng mà La Phong sợ sóng năng lượng gây ảnh hưởng tới địch nhân đáng sợ nhất ở vành đai băng ngục tinh, cũng là chủ nhân cả vành đai băng ngục tinh. May mà nơi này cách những viên băng ngục tinh rất xa. La Phong thở phào một hơi. Nhân loại, ngươi nghĩ rằng ngươi đã phi thuyền, dùng máy thăm dò ẩn nấp thì chúng ta không phát hiện được ngươi hả? Chấn động do phi hành với tốc độ cận ánh sáng làm chúng ta có thể dễ dàng phát hiện thôi. Nhưng mà phi thuyền của ngươi thật sự không tệ nha, có thể chịu đựng vượt qua được công kích của chúng ta. Nhân loại nào, sao cứ đứng mãi vậy chứ? Tới đây đi, ngươi không phải phẫn nộ muốn động thủ rồi hay sao vậy? Hai cường giả ngoại tộc phía dưới có đuôi cá, toàn thân đầy những cái vảy đen, trên thân thể đều có thanh quan dày đặc đang kêu gào ở đó. La Phong liếc mắt đã phân biệt ra, đây là cường giả của Nga Đà tộc. Nga Đà tộc trời sinh giỏi về thủy tính, còn Tinh Hà là một dòng nước vô tận, lạnh giá cực độ. Nước Tinh Hà nổi tiếng vì sự lạnh giá và mật độ của nó, cho dù là cường giả phong vương xông vào cũng sẽ cảm giác thấy lực cản kinh người. Cùng với cái rét thấu xương, tốc độ sẽ không nhanh bằng 1% bình thường. Chỉ cần kết hợp kim loại với nước Tinh Hà, chế tạo ra một bộ áo giáp, khi mà áo giáp sẽ ẩn chứa đặc tính Tinh Hà, có thể ngăn cản sự rét lạnh. Hơn nữa khi vào Tinh Hà lại như vào lòng mẹ, không cảm giác được lực cản. Rất hiển nhiên, từng thanh quan trên người hai tên Nga Đà tộc này là áo giáp dung nhập nước Tinh Hà đặc thù. Sợ rồi hả? Hai cường giả Nga Đà tộc cười chế giễu, muốn dẫn dụ La Phong đi vào. Hai người họ ở Tinh Hà đã trên 10 vạn năm rồi, đã tìm hiểu rất rõ nhiều nơi nguy hiểm. Chỉ cần La Phong dám xông vào đuổi theo giết, chúng vốn trời sinh sở trường trong nước, hơn nữa có áo giáp, lại quen thuộc với nhiều nơi nguy hiểm bên trong Tinh Hà. Hai người họ tự nhiên tự tin có thể đánh chết nhân loại này. Hai tên ngu này! La Phong sầm mặt lại, lòng bàn tay trái lơ lửng hai quả cầu đen. Đi! Hai quả cầu đen nhanh chóng hóa thành một luồng hào quang, bắn thẳng vào Tinh Hà cuồn cuộn. Quả cầu đen chính là trấn phong tinh thần, mỗi một hạt đều có sức nặng bất thường, còn nặng hơn cả một hành tinh. Nước Tinh Hà được xưng là có mật độ lớn, nhưng mà làm sao có thể so được với trấn phong tinh thần chứ? Lực cản đó ảnh hưởng lên quả cầu đen cũng rất nhỏ, vì phần sự lạnh giá lại càng vô dụng. Dậy mau! Hai cường giả Nga Đà tộc vội nhảy vào sâu trong Tinh Hà, nhưng mà tốc độ của hai quả cầu đen nhanh bất thường. Thần lực bất hủ hư hóa của hắn chẳng lẽ không bị suy yếu gì trong Tinh Hà hả? Hai cường giả Nga Đà tộc không dám tin, vừa chạy trốn vừa liều mạng ngăn cản hai quả cầu đen. Niệm lực chui vào nước Tinh Hà sẽ suy yếu ngàn lần, may mà ta có tướng hồn phụ trợ, nếu không chỉ cần lực thế giới của giới chủ thôi, e rằng sẽ bị nước Tinh Hà đánh cho dở mà. Niệm lực La Phong cho dù bị suy yếu ngàn lần, nhưng mà hắn vốn có thể áp chế được cả phong vương cực hạn, nên đối phó với hai bất hủ phong hầu vẫn rất dễ dàng. Ngẩn thiệt! Hai cường giả Nga Đà tộc cảm thấy lực công kích rất khó tin từ quả cầu đen truyền đến, đánh bay binh khí của họ, mỗi quả cầu đen xuyên qua một thần thể. Ngực của hai người đều bị quả cầu đen xuyên qua, chất độc phía ma trên quả cầu đen vừa chạm vào thân thể của họ đã trong nháy mắt điên cuồng xâm thực, làm cho hai người này lộ ra vẻ hoảng sợ, rồi sau đó bị hủy diệt hoàn toàn. Hai người bọn họ đã ở tinh hải rất lâu, cho dù gặp phải bất hủ cấp phong vương, hai người họ cũng không sợ chút nào, nhưng mà không ngờ ngày hôm nay lại ngã xuống rồi. Niệm lực La Phong dẫn dắt hai quả cầu đen và bảo vật của hai cường giả Nga Đà tộc sau khi ngã xuống ra khỏi tinh hà, xuất hiện trước mặt mình. Hai tên gia hỏa ngông cuồng mà. La Phong lắc đầu. Hắn lần này chuẩn bị đầy đủ như thế nào chứ? Đối với những nơi đặc thù ở vành đai băng ngục tinh, hắn đã nghiên cứu kỹ. Tinh hà mênh mông cuồn cuộn, lòng sông sâu thẳm, đích xác có một vài nơi nguy hiểm. Còn băng ngục tinh mới là đáng sợ, càng vô cùng lạnh giá. Do đó La Phong cũng không nghĩ tới việc chui vào trong nước. Hai kẻ này nghĩ cũng không sai. Trúng trong nước tinh hà, dựa vào hiểu biết về tinh hà, cùng với đặc tính của tinh hà. Hơn nữa tốc độ của họ, ngay cả bất hủ các phong dương cũng không làm gì được họ mà. La Phong lắc đầu. Nếu mà hai người đó biết đại danh Đao Hà Vương, e rằng đã làm khác rồi. Đáng tiếc, ngoại trừ mạng vũ trụ giả định truyền tin tức rất nhanh, đến cả thủ đoạn truyền tin của tộc cơ giới cũng kém một chút nữa, chứ đừng nói tộc quần đỉnh cao khác. Đến cả các tộc quần đỉnh cao như yêu tộc, trung tộc cũng không thể truyền tới khoảng cách xa một cách nhanh chóng được. Còn hai tên bất hủ tộc quần Nga Đà tộc nhỏ bé, thì với khoảng cách xa xôi như vậy, họ làm sao biết được những việc phát sinh trên chiến trường ngoài tinh vực chứ? Phi thuyền vũ trụ phi hành quá nhanh, khiến cho không khí chấn động. Thuấn di lại sinh ra sóng không gian đặc thù, làm những cường giả sở trường thuấn di ở khoảng cách cực xa vẫn cảm ứng được. Ta dùng thân thể phi hành vậy, hình thể càng lớn động tĩnh càng lớn. Thân thể ta phi hành khẳng định sẽ tạo ra động tĩnh nhỏ hơn phi thuyền sinh vật, lại mặc dù thí ngô vũ vực khống chế không gian nhanh như quỷ mị, nên ảnh hưởng vào không gian có lẽ sẽ giảm xuống tới mức thấp nhất. Hơn nữa ta cũng nên bay chậm một chút. La Phong thu phi thuyền sinh vật, rồi bắt đầu từ từ phi hành, bắt đầu dần dần gia tốc với tốc độ 10 vạn km mỗi giây. Thông qua thí ngô vũ vực, rõ ràng khí lưu nhẹ đi rất nhiều. Máy thăm dò mini hoàn toàn giấu kín bản thân mình. La Phong vô cùng cẩn thận di chuyển, bất luận là vì đại năng giả ngoại tộc hay mức nguy hiểm mà mình điều tra tư liệu biết được, đều làm cho hắn không dám sơ ý. Càng xâm nhập, những cảnh đặc thù ở vành đai băng ngục tinh đều lần lượt được La Phong phát hiện. Như tinh hà, trên đường đi thấy những thi thể đóng băng tùy ý nổi lơ lửng của những cường giả, tạo thành vạn thần mộ sơn, dịch ra là núi xác thần linh. Sâu hơn nữa là tinh đái cực độ nguy hiểm, dịch ra là cái vòng sao. La Phong đứng trong hư không, thấy những hòn băng sơn lơ lửng, phía trước là những dòng nước chảy đủ mọi màu sắc, tựa như những dải tơ, vây kín cả nơi hạch tâm nhất của vành đai băng ngọc tinh. Nước chảy tràn, hàn khí ngập trời. La Phong từ rất xa đã có thể cảm giác thấy sự lạnh giá. La Phong cũng biết, đó tuyệt nhiên không phải là nước, mà là do rất nhiều viên tinh thể kỳ dị thật nhỏ vô cùng lạnh giá. Cùng loại với loại sông tạo thành từ những đứt đá trôi, là nơi nguy hiểm thứ hai ở cả vành đai băng ngục tinh. Về phần nơi nguy hiểm nhất, đó là khu hạch tâm rộng lớn được tinh đái vây quanh. Nơi đó có rất nhiều tinh cầu đóng băng. Liếc mắt nhìn vào, La Phong đã có thể thấp thoáng thấy mấy trăm tinh cầu. Băng ngục tinh, La Phong thầm nói. La Phong đứng ở giữa hư không, còn cách tinh đái mênh mông khá xa, nhìn rất nhiều viên băng ngục tinh xa xa. Tuy nói khoảng cách giữa băng ngục tinh và La Phong là vô cùng xa xôi, cũng tương tự như người địa cầu bình thường có thể dễ dàng thấy được mặt trời cách đó rất xa. Thị lực La Phong vốn cực cao, nên khoảng cách vạn km vẫn có thể thấy rõ từng lỗ chân lông của con người. Nên đương nhiên có thể thấy ở một nơi rất xa có rất nhiều viên băng ngục tinh. Miếng kim loại đen, La Phong cảm giác được từng đợt triệu hoán mãnh liệt từ phương hướng một hòn băng ngục tinh truyền đến. Là nó, viên đằng kia. Ánh mắt La Phong trong nháy mắt tập trung vào một viên. Triệu hoán nhất định là từ nó truyền đến rồi. Đại năng giả ngoại tộc cho ta tọa độ không sai. Miếng kim loại đen đó ở viên băng ngục tinh kia. Đại năng giả ngoại tộc giao cho ta việc này cũng rất đơn giản. Cứ đi vào viên băng ngục tinh, mang đi miếng kim loại đen. Nhưng ở chỗ này những viên băng ngục tinh đó là hang ổ của một sinh mạng đặc thù. Mỗi viên băng ngục tinh đều đại biểu cho một sinh mạng đặc thù cường đại. La Phong thầm nghĩ. Tại vành đai băng ngục tinh có một đám sinh mạng đặc thù được sinh ra cùng lúc với vũ trụ sinh sống, được các ngoại tộc khác trong vũ trụ gọi là đâu khấu. Đâu khấu là sinh mạng do khí băng hàn cực độ ngưng tụ mà thành, tướng mạo yêu dị mỹ lệ, vô cùng hồn nhiên. Tuy nói hồn nhiên nhưng lại rất hiếu sát, Việc giết chóc đối với chúng chỉ là một loại trò chơi. Chúng sẽ không cảm thấy có tội ác gì cả. Mặc dù không thể sinh sôi, nhưng mà thiên phú lại cực cao. Nghe nói vành đai băng ngục tinh sống tới mấy ngàn đâu khấu. Nơi này chính là chỗ ở của đâu khấu. Dựa theo tư liệu của công ty vũ trụ giả định, trong mấy ngàn đâu khấu này thì mấy trăm tên đã trở thành bất hủ. Còn có hai đâu khấu trở thành vũ trụ tôn giả. Mấy trăm đâu khấu trở thành bất hủ kiến tạo ra băng ngục tinh dành cho riêng mình. Đâu khấu là một loại sinh mạng đặc thù, cho dù cấp độ ngang nhau cũng mạnh hơn nhân loại gấp trăm lần. La Phùng thầm nghĩ, thân thể cực hạn của những cường giả phong vương nhân loại là vạn lần lực giới chủ, trừ phi có gen huyết thống được thay đổi. Nhưng mà đâu khấu, thân thể phong vương cực hạn đã đạt tới 4 vạn lần lực giới chủ. Đây là lực thân thể thuần túy. Không kể còn có các loại bí pháp chấn phúc khác nữa, như kim giác cự thú mạnh gấp 10 lần nhân loại. Song những sinh mạng đặc thù trong vũ trụ, e rằng ngay cả sinh mạng đặc thù yếu nhất cũng đã có thể sánh ngang với kim giác cự thú rồi. Mỗi viên băng ngục tinh đều rất nguy hiểm. Ta có lẽ có thể đánh với một đâu khấu bất hủ, nhưng mà chỉ cần phát sinh động tĩnh lớn một chút, ta đây cũng coi như là bị lộ rồi. La Phùng thầm nhủ, phàm là người bị lộ trong vành đai băng ngục tinh, chưa có bất kỳ một ai có thể chạy thoát, vì ở đó có hai đâu khấu cấp vũ trụ tôn giả. Chúng đều là sinh mạng đặc thù, do đó cũng cường đại hơn so với rất nhiều vũ trụ tôn giả nhân loại. Đang lúc La Phùng quan sát tình huống, suy nghĩ phương án, thì đột nhiên xa xa giữa sông tinh đái rộng lớn mãnh liệt lại xông ra một thân ảnh mơ hồ. Thanh âm trong trẻo ẩn chứa hàn khí lạnh giá xuyên thấu hư không, truyền khắp bốn phương tám hướng, trong tiếng cười đầy vui vẻ khoái lạc. La Phùng nhìn ra xa, sông tinh đái xa xa, liên tiếp có ba thân ảnh mơ hồ lướt ra, một tím, hai xanh. Thân ảnh màu tím chiều cao đại khái chừng 3 thước 2, vóc người yếu điệu, toàn thân là màu tím, trình độ có mấy trăm bím tóc màu tím. Người thân có áo giáp màu tím như thủy tinh, tinh xảo đặc sắc. Thông qua áo giáp gần như trong suốt đều có thể thấy loáng thoáng thân ảnh trần truồng màu tím. Ngoại hình cùng loại với phụ nữ nhân loại, còn hai thân ảnh màu xanh đều cao 3 thước 6, cũng tuấn mỹ vô cùng, cũng có mấy trăm bím tóc màu xanh, toàn thân áo giáp màu xanh cùng loại với nam giới nhân loại. Đầu khấu là một sinh mạng đặc thù, kỳ thực không có phân biệt nam nữ gì cả. Ngoại hình chỉ là đại biểu cho việc họ có thiên phú hơi khác biệt. Đầu khấu tím số lượng ít hơn, đầu khấu xanh số lượng nhiều hơn một chút. Hàn khí của đầu khấu tím giỏi về làm chết cống linh hồn, hàn khí của đầu khấu xanh giỏi về việc làm chết cống thân thể. Bay vút lên, ba đầu khấu cười vui với nhau, tốc độ nhanh chóng tăng vọt. Chẳng mấy chốc đã đạt tới tốc độ ánh sáng, rồi trực tiếp xuyên toa vũ trụ, biến mất khỏi tầm mắt của La Phong. Xuyên toa vũ trụ hả? Tạp chất ở vùng hư không chung quanh băng ngục tinh này toàn bộ đã bị thanh trừ rồi, hoàn toàn trống rỗng. Có thể gia tốc với tốc độ ánh sáng hả? Vừa rồi ba đâu khấu có thực lực tương đối kém, hẳn là đâu khấu cấp giới chủ rồi. Nhưng thực lực nó lại có thể sánh ngang với một thần linh bất hủ bình thường, dễ dàng đưa thần thể tiến hành xuyên toa vũ trụ về chỗ ở của chúng. Xem ra chỉ có thể làm như vậy thôi. La Phong khẽ gật đầu. Trong những thế giới, La Phong mà H.I. đang đứng, 12 cường giả dưới trướng đều cung kính hành lễ. Chủ nhân, Thiên Trận Dương. La Phong mà H.I. đi tới. Dạ, chủ nhân. Thiên Trận Vương cung kính đáp. Dưới trướng người có mấy tên nô lệ cấp phong hầu, gọi một tên tới đây đi, tốt nhất là linh hoạt khéo léo, thông minh một chút nha. La Phong nói. Thiên Trận Vương, Si Mang Vương là những đại sư loại linh hồn, mỗi người đều có một đám nô lệ linh hồn. Nô lệ cấp phong vương có lẽ cực nhỏ, còn cấp phong hầu thực ra lại không ít. Dạ. Thiên Trận Vương vung tay lên, liền xuất hiện ra một thân ảnh chiều cao vẹn vẹn chỉ cỡ có một thước, trông nhỏ gầy, toàn thân đầy lưng giáp đen, đôi mắt xanh biếc, chính là yêu tộc Ma Loa Hầu. Chủ nhân. Ma Loa Hầu vội nở nụ cười đầy vẻ nịnh nọt. Từ giờ trở đi, ngươi nghe chủ nhân của ta phân phó ngờ. Thiên Trận Vương chỉ vào La Phong. Hoàn toàn nghe theo chủ nhân của ta, phân phó của chủ nhân cũng bằng với những gì mà ta phân phó cho ngươi đó. Dạ. Ma Loa Hầu vội nói liên tục. La Phong mà H.I. nhìn bất hủ yêu tộc cấp phong hù Ma Loa Hầu. Người có mấy thăm dò mini, mấy thăm dò cỡ lớn hay không vậy? Dạ, không có. Ma Loa Hầu vội lắc đầu. Chủ... Thiên Trận Vương vừa muốn nói là mấy cái đó đã bị hắn thu hồi rồi, thì La Phong mà H.I. đã lực tay ném ra một cái máy thăm dò. Máy này kiêm công năng cả máy thăm dò mini và máy thăm dò cỡ lớn đó. Đây là máy nhận cảm ứng vũ trụ giả định, không ghi tên. La Phong ném ra một cái bảo vệ tay. Người trước hết nhận chủ đi. Dạ. Ma Loa Hồ rất hưng phấn. Vũ trụ giả định, loại máy cảm ứng này đều có tài khoản vô danh. Đừng nói bây giờ La Phong có địa vị cao như vậy, tìm một tài khoản vô danh vĩnh cửu là việc rất dễ dàng. Chỉ là tài khoản vô danh sẽ bị vũ trụ giả định kiểm soát chặt hơn. Người hãy nghe cho kỹ đây. La Phong trịnh trọng phân phó. Ma Loa Hồ vội cẩn thận lắng nghe. Đợi lát nữa ngươi ra ngoài, tiến hành gia tốc tới tốc độ ánh sáng, tiến hành xuyên toa vũ trụ. Xong khi đến tọa độ nãy thì xuyên toa trở về. Hình ảnh bảo vệ tay của La Phong Mã Y xuất hiện một màn hình. Trên màn hình xuất hiện một bản đồ tinh tú. Chính là bản đồ tinh tú của những viên băng ngục tinh, cũng có ghi lại tọa độ. Khi ngươi vừa xuất hiện thì ngươi hẳn lỡ ngoài hư không cách viên băng ngục tinh này 1.600 vạn km. Nhớ kỹ nha, ngươi phải luôn mở ra máy thăm dò mini, ẩn nấp hành tung mình, phòng ngừa bị phát hiện. Sau đó ngươi lặng lẽ tiến vào băng ngục tinh cách ngươi gần nhất, rồi tiến vào đó tìm một miếng kim loại đen. Đây là một vài tính chất đặc biệt của miếng kim loại đen này nè. La Phong cũng dặn rất kỹ đám tôi tớ, còn bàn cái chuyện nếu bị phát hiện nên làm thế nào vân vân. Chỉ sợ cái tên nô lệ này hiểu sai hoặc không nhớ, còn bắt tên nô lệ tự mình nói lại một lần nữa. Tốt lắm. La Phong Mã Y gật đầu. Chuẩn bị xuất phát đi, ta lập tức đưa ngươi ra ngoài. Dạ. Ma Loa Hồ không hề dám trái ý. Mệnh lệnh của La Phong bằng với mệnh lệnh của chủ nhân của gã. Cho dù bắt gã bây giờ tự bạo, Ma Loa Hồ cũng không dám phản kháng chút nào. Do đó linh hồn một khi bị khống chế, từ bản chất linh hồn đều hoàn toàn thần phục chủ nhân. Ngoài sông tinh đáy mãnh liệt rộng lớn, La Phong lặng lặng ẩn nấp một chỗ, thời khắc nào cũng mở ra máy thăm dò mini. Bên cạnh hắn là Ma Loa Hầu. Là lúc này đó, bắt đầu gia tốc, đạt tới tốc độ ánh sáng, sau đó xuyên toa vũ trụ. Đi đi. La Phong phân phó. Dạ. Đôi mắt Ma Loa Hầu ánh lên vẻ hưng phấn hào quang. Vèo một tiếng, tốc độ nhanh chóng tăng vọt. Đảo qua bầu trời sông tinh đái một luồng hào quang, chẳng mấy chốc đã đạt tới tốc độ ánh sáng. Không gian khẽ rung lên rồi đã biến mất. La Phong nhìn cảnh này. Đám đầu khẩu đó từ một băng ngục tinh này đi thẳng tới một viên băng ngục tinh khác. Từ sông tinh đái bay tới chỗ ở của mình đều phải dựa vào xuyên toa vũ trụ. Nếu không phải vì khoảng cách xa xôi, chỉ cần phi hành tốc độ cần ánh sáng cũng mất phải 10 bữa nửa tháng. Nên xuyên toa vũ trụ được áp dụng rất thường xuyên. Vì vậy xuyên toa vũ trụ của Ma Loa Hồ cũng sẽ không khiến cho mọi người để ý gì. Xem vận khí thôi, hy vọng là Ma Loa Hồ vận khí tốt đem miếng kim loại đen về. Nếu không trở lại, ít nhất cũng có thể điều tra xem tình hình trong viên băng ngục tinh đó rồi. Băng ngục tinh thực sự là quá nguy hiểm, La Phong cũng không muốn mình mù quáng xông vào. Cách viên băng ngục tinh chừng 1.600 vạn km, không gian vũ trụ tạo nên nhiều tia rung động. Ma Loa Hồ chợt xuất hiện. Gã tự nhiên cũng mở ra máy thăm dò mini. Đi theo chủ nhân nhiều năm như vậy, thật sự quá tịch mịch mà, luôn không có chuyện gì cả. Cuối cùng cũng có chút việc rồi. Địa phương quỷ quái này rốt cuộc là ở đâu vậy? Có vẻ rất nguy hiểm nha. Ma Loa Hồ cảnh giác nhìn quanh, đồng thời ý thức thì thông qua máy cảm ứng nối vào mạng vũ trụ giả định, truyền lại cho La Phong những gì mà gã thấy. Băng ngục tinh hả? Ma Loa Hồ không biết nên gan lớn. Gã chưa bao giờ nghe qua về băng ngục tinh, cũng không biết rốt cuộc có nguy hiểm như thế nào. Nhưng mà gã vẫn vô cùng cẩn thận bay về phía đó. Khoảng cách 1.600 vạn km thực sự là rất gần. Ma Loa Hồ mặc dù phi hành rất chậm, nhưng một lát sau cũng đã tới gần rồi. Hai luồng hào quang đột nhiên từ trong bay ra, chính là hai cấp giới chủ đâu khấu. Hai đâu khấu tuấn mỹ vô cùng này đàm tiếu với nhau. Mặc dù ánh mắt từng lướt qua Ma Loa Hồ, nhưng vì Ma Loa Hồ mở ra máy thăm dò mini, hoàn toàn ẩn nấp tung tích, ít nhất mắt thường cũng không thể thấy. Hai đầu khấu vẫn đàm tiếu, đồng thời bắt đầu gia tốc tới vận tốc ánh sáng, lập tức xuyên toa vũ trụ biến mất không thấy, bắt đầu đi thẳng tới nơi khác của vành đai băng ngục tinh. May mà không thấy được ta, nhưng mà chủ nhân của chủ nhân rõ là nhát gan mà, hai tên tiểu gia hỏa đó hẳn là giới chủ, ta có thể dễ dàng giết chết chúng, lại cấm ta không được trêu vào bất kỳ một sinh mạng nào. Ma Loa Hổ bắt đầu vô cùng cẩn thận bay về phía băng ngục tinh. Rốt cuộc cũng tiến vào giữa băng ngục tinh. La Phong ẩn nấp trong hư không ngoài sông tinh đái, còn ý thức thì nối liền với vũ trụ giả định. Vũ trụ giả định khu nguyên thủy Vũ Tương Sơn, trang viện của La Phong. Tiến vào băng ngục tinh rồi. La Phong ngồi trước bàn viết, nhìn màn hình máy laptop trước mặt. Trên màn hình đang truyền lại video. Trên video là Ma Loa Hồ đang đưa tin trực tiếp. Bây giờ phải dựa vào bản thân Ma Loa Hồ ngươi thôi. Ta cũng không biết miếng kim loại đen giấu ở chỗ nào trong băng ngục tinh nữa. La Phong lặng lẽ nhìn. Mặt đất băng ngục tinh hàn khí bức người. Ma Loa Hồ đang ép mình trên mặt đất. Lạnh thiệt nha. Ma Loa Hồ nhìn bốn phía, mấy thăm dò mini cũng bao trùm chung quanh. Chủ nhân của chủ nhân bảo ta tìm cái miếng kim loại đen gì gì đó, không biết nó ở đâu ha. Băng ngục tinh này có đường kính ước chừng 8.000 km. Trên tinh cầu bóng loáng này chẳng thấy cái gì cả. Chỉ có những thông đạo dài dằng dặc rộng lớn, đi thẳng vào sâu trong băng ngục tinh. Chọn đại một cái vậy. Ma Loa Hồ tùy tiện lựa chọn một thông đạo, âm thầm bay vào bên trong, dựa vào mấy thăm dò mini tiến hành thăm dò. Càng vào sâu càng lạnh giá. Bay đại khái trên 3.000 km, Ma Loa Hồ rốt cuộc cũng bay đến điểm cuối. Hả? Sâu trong băng ngục tinh lại có một tòa cung điện hả? Ma Loa Hồ chớp mắt nhìn cảnh trước mắt này. Đó là một cung điện trong suốt sừng sững cao hơn 1.000 km, hoàn toàn do hàng băng pha tạp giữa tím và xanh làm thành. Cửa cung điện có một luồng khí tức làm cho người ta phải sợ hãi tràn ra. Có cường giả đáng sợ bên trong. Ma Loa Hồ nghiến răng. Chủ nhân của chủ nhân, bây giờ ta nên làm gì? Ma Loa Hồ thông qua vũ trụ giả định hỏi La Phong. Ngươi bây giờ mở ra mấy thăm dò cỡ lớn, đồng thời khống chế mấy thăm dò cỡ lớn bao phủ cả băng ngục tinh, nhưng mà tránh xa tòa cung điện ra. Ngoại trừ cung điện không thăm dò, các nơi khác toàn bộ thăm dò cẩn thận một lần đi. La Phong ra lệnh. Dạ, chủ nhân của chủ nhân. Ma Loa Hồ không hề dám làm ngược lại, lập tức khống chế mấy thăm dò cỡ lớn. Mấy thăm dò cỡ lớn bắt đầu nhanh chóng đảo qua băng ngục tinh. Ngoại trừ tòa cung điện hạch tâm tinh cầu, các nơi khác toàn bộ đều dò xét một lần. Tất cả các tin tức đều thông qua vũ trụ giả định truyền về cho La Phong. La Phong nhìn màn hình máy laptop nhíu mày. Băng ngục tinh này khá giống trùng tộc mẫu sầu nha. La Phong nhẹ giọng nói. Cả băng ngục tinh ngoại trừ cung điện, tất cả khu vực khác không hề có bảo vật gì cả. Toàn bộ đều là những khối băng. Không hề nghi vấn gì rồi. Miếng kim loại đen đó ở trong tòa cung điện mà. Ma Loa Hồ, đúng mấy thăm dò cửa lớn đi, mở mấy thăm dò mini, tiến vào trong tòa cung điện đi. La Phong phân phó. Dạ, chủ nhân. Ma Loa Hồ cảm giác được khí tức cường đại trong cung điện, nhưng mà gã tuyệt đối không cãi lại mệnh lệnh của La Phong. Chỉ có thể vô cùng cẩn thận bắt đầu theo cửa cung điện mà tiến vào. Cung điện quá lớn, cũng rất trống trải, ít nhất không nhìn thấy bên trong. Lạnh quá. Ma Loa Hồ từ từ bay sâu vào cung điện, không dám bay quá nhanh, sợ sẽ khiến cho cường giả bên trong chú ý. Rốt cuộc ở đâu chứ? Miếng kim loại đen ở đâu chứ? Ma Loa Hồ thông qua mấy thăm dò mini lần lượt tìm tòi. Khi Ma Loa Hồ bay vào cửa điện, một luồng sóng vô hình tràn ngập cả cung điện. Ngoại tông! Một tiếng gầm phẫn nộ truyền đến, đồng thời một luồng lưu quang tím cơ hồ trong nháy mắt đã tới phía trước Ma Loa Hồ. Không ổn! Ma Loa Hồ kinh hãi. Mở ra mấy thăm dò cỡ lớn, thăm dò các cung điện, sau đó chạy trốn đi. La Phong trong vũ trụ giả định cũng khẩn cấp ra lệnh. Ma Loa Hồ lập tức mở ra mấy thăm dò cỡ lớn, bất chấp mọi thứ khác, lập tức tăng tốc đến cực hạn mà chạy trốn. Còn muốn chạy trốn? Thân ảnh màu tím xa xa chỉ về phía Ma Loa Hồ, ngón tay trong suốt phục thẳng ra một tử quang, đánh trúng người Ma Loa Hồ. Răng rắc một tiếng, trên người Ma Loa Hồ nhanh chóng ngưng kết một tầng băng, cả người đều biến thành một khối băng khổng lồ. Ma Loa Hồ trong khối băng đã không còn nhúc nhích được nữa, tất cả linh hồn ấn ký của nó đều đã bị đóng băng lại. Gã đã ngã xuống rồi. Kỳ thực khi Ma Loa Hồ trở thành nô lệ linh hồn đã xem như là chết rồi. Trong vũ trụ vẫn là như vậy, cá lớn nuốt cá bé. Thân ảnh cường đại màu tím hừ lạnh một tiếng. Mấy tên ngoại tộc này ai cũng đều muốn có được băng ngục tinh thạch và băng ngục thanh lộ. Một tên bất hủ phong hậu cũng dám tới chỗ của ta hả? Trở thành tượng băng cả đi. Lập tức gã vung tay lên, một luồng khí lưu cuộn lấy khối băng của thi thể Ma Loa Hồ bay thẳng đến góc điện. Chỉ thấy ở góc điện có mười mấy cái tượng băng, đều là những thần linh bất hủ ngoại tộc gan lớn trong vũ trụ dám tới đây mạo hiểm. Qua những năm tháng đằng đẵng, bây giờ đã bị đóng thành tượng băng cả rồi. Vũ trụ giả định. La Phong ngồi trước bàn viết, cẩn thận nhìn khắp một lần mấy thăm dò cỡ lớn, phát hiện tất cả tình hình bên trong cung điện. bên trong tòa cung điện này lại có băng ngục tinh thạch. La Phong nhìn trên màn hình, thấy một khối đá nhỏ xíu to bằng cái móng tay, màu tím ngắt trong suốt. Mảnh kim loại đen được giấu ở chỗ này không tệ lắm, ít nhất cũng không phải là cùng chỗ với băng ngục tinh thạch mà. La Phong thầm nghĩ. Trong vành đai băng ngục tinh có những bảo vật đặc thù nổi tiếng vũ trụ khác nhau. Một vài cường giả không biết đường hoặc gan lớn tới đó mạo hiểm đánh cược một phen. Chỉ cần thành công trộm được một phần xem như chính thức trở người rồi. Hai món bảo vật nổi tiếng vũ trụ, một là băng ngục tinh thạch, một là băng ngục thanh lộ. Chỉ có đầu khấu màu xanh, mất tâm lực vô tận mới có thể chế tạo ra băng ngục thanh lộ. Còn đầu khấu tím phải rất khó khăn mới có thể chế tạo ra băng ngục tinh thạch. Chúng đều là những vật liệu rất quý giá, có kỳ hiệu đặc thù. Chỉ cần băng ngục tinh thạch to bằng cái móng tay trong cung điện cũng có giá trị cỡ 2 vạn ức đơn vị hỗn nguyên. Bảo bối mà, nhưng bảo vật càng trân quý, bình thường lại càng nguy hiểm. La Phong lắc đầu. Vành đai băng ngục tinh chính là một trong 6 nơi nguy hiểm nhất U Hoa bí cảnh. Đặc biệt là trong vành đai băng ngục tinh có 2 vũ trụ tôn giả đầu khấu. Thực lực vô cùng cường đại, là những cường giả trong các vũ trụ tôn giả, rất có thể sánh ngang với cả thiên thực cung chủ nữa. Đại năng giả ngoại tộc sư phụ khảo nghiệm mình quá khó khăn mà, không dễ gì để ta lấy được mà. Bên trong cung điện hiển nhiên là bị tên bất hủ đầu khấu luyện hóa, tựa như một binh khí. Một khi có cường giả tiến vào trong điện, siêu cường giả trấn thủ sẽ lập tức có cảm ứng được. Ta mà muốn có được cái miếng kim loại đen thì phải tiến vào trong điện. Còn khi tiến vào trong điện, nhất định sẽ bị phát hiện ngay. La Phong ẩn nấp trong hư không, nhìn tinh đái mênh mông cuồn cuộn xa xa, cũng nhìn rất nhiều viên băng ngục tinh. Vào trong điện thì nhất định sẽ bị phát hiện, là một cửa chết mà thôi. La Phong nhíu mày, ánh mắt hắn nhìn vào tinh đáy hà, hồi ức lại cảnh thấy 3 gã đầu khố cấp giới chủ lúc trước. Lúc này hắn động tâm ý, lập tức xuất hiện La Phong ma sát tộc. La Phong ma sát tộc lúc này lắc người một chút, khí lưu màu đen huyển động, cả người đã biến thành một đầu khố xanh cao 3 thước 6, tản ra hàn khí lạnh giá. Đây là bí pháp thiên phú phục chế. Khí tức sinh mạng nhanh chóng biến hóa, giống y như đầu khấu xanh mà hắn thấy lúc trước. Chỉ cần không tiến sâu vào trong cơ thể phân thân ma sát tộc điều tra, thì tuyệt đối sẽ không phát hiện ra sơ hở gì. Đây là kế hoạch an toàn nhất, dễ thành công nhất trong số nhiều kế hoạch. Hy vọng mình có thể thành công mà. Bản tôn người địa cầu, phân thân ma sát tộc đều nhìn về phía băng ngục tinh xa xa. Lập tức phân thân ma sát tộc hóa thành một luồng hào quang. Tốc độ nhanh chóng tăng vọt. Là phùng ma sát tộc có ý cảnh tầng 19 thông thiên kiều, luận về chiến lực hoàn toàn có thể áp chế bất hủ phong hầu bình thường. Cảm ngộ quy luật cực cao cũng làm cho hắn dễ dàng đạt đến tốc độ ánh sáng. Thân thể tiến hành xuyên toa vũ trụ. Chỉ một lát sau, trong một không gian vũ trụ cách viên băng ngục tinh đại khái 600 vạn km, là phùng ma sát tộc chợt xuất hiện. Hắn lúc này hoàn toàn là hình tượng đầu khấu màu xanh, khí tức sinh mạng cũng giống như đúc. Tự nhiên có thể quang minh chính đại bay thẳng về phía cái viên băng ngục tinh đó rồi. La Phong cũng không ngu xuẩn tới mức dùng máy thăm dò ẩn nấp mình. Bối pháp, bối pháp! Một thanh âm vang lên bên tai phân thân ma sát tộc. La Phong ma sát tộc cả kinh quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy xa xa có một luồng hào quang bay tới. Chính là một đầu khấu tím, chiều cao 3 thước 2. Có vẻ ẻo lả hơn cái tên mà La Phong đang biến thành một chút. Vẻ mặt hưng phấn, nói: Bối pháp nè, ngươi cũng nghe nói thập lập toa sư phụ đóng băng một tên ngoại tộc hả? Ta chỉ là tới bái kiến tháp lông toa sư phụ thôi. La Phùng ma sát tộc sực nghĩ ra, liền nói. May mà ngôn ngữ đầu khấu là tiếng thông dụng yêu tộc thông thường trong vũ trụ. Kỳ thực sinh mạng đặc thù vì số lượng ít, do đó các sinh mạng đặc thù bình thường đều sử dụng ngôn ngữ ngoại tộc. Còn La Phùng hiển nhiên là biết cái loại thông dụng ngữ này rồi. Còn vì phần thanh âm của đầu khấu màu xanh mà hắn biến thành, thì hắn cũng đã từng nghe qua rồi. Đi một chút đi, chúng ta cùng đi gặp tháp lập toa sư phụ. Đầu khấu tím lôi tay La Phong lao thẳng về phía dưới. La Phong chỉ có thể tùy ý để đối phương lôi kéo. Một đầu khấu màu xanh, một đầu khấu tím bay xuống phía dưới. La Phong trước khi đi đã chuẩn bị kỹ rồi, cũng biết cảm tình giữa các sinh mạng đặc thù đầu khấu rất tốt. Chúng là sinh mạng đặc thù trời sinh có tuổi thọ vô hạn, chúng có thể sinh sôi thành gia tộc, nhưng mà phải trở thành bất hủ mới có được sinh mạng vĩnh hằng. Sinh mạng dài đằng đẵng làm chúng không muốn rời xa nhau. Chúng rất trọng thị từng tộc nhân, chỉ cần chết một tộc nhân, cho dù là tiểu gia hỏa cấp giới chủ, một khi chết đi cũng sẽ khiến cho tất cả đầu khấu phẫn nộ. đến cả hai vũ trụ tôn giả cũng sẽ truy sát hung thủ. Nhưng mà rất nhiều cường giả ngoại tộc mạo hiểm vẫn thi thoảng giết chết không ít đầu khấu. Là Phùng Mà Sát Tộc và đầu khấu tím nắm tay nhau, theo thông đạo băng ngục tinh phi hành thẳng vào trong, chẳng mấy chốc đã bay đến cung điện hàng băng. Tháp Lạp Toa sư phụ, Tháp Lạp Toa sư phụ! Đầu khấu tím lôi kéo La Phùng tiến thẳng vào trong cung điện. La Phùng chỉ có thể kiên trì, chẳng mấy chốc đã bay vào bên trong cung điện. Đồng thời một bóng người đi ra, chính là cường giả lúc trước đã đánh chết Ma Loa Hồ. A Điệu, Bối Pháp, hai người các ngươi tới rồi hả? Tháp Lạp Toa mỉm cười, không hề có cái tàn nhẫn khi giết người vừa rồi, mà ngược lại đầy vẻ thân thiết. Nhưng La Phùng hiểu rất rõ, sự thân thiết chỉ dành cho đồng bạn. Một khi phát hiện ra thân phận chính thức của hắn, Tháp Lạp Toa này khẳng định sẽ hạ thủ đoạn độc ác ngay thôi. Ngoại tộc đó đâu rồi? Á Điểu liền nói, đồng thời nhìn về phía những tượng băng trong góc điện. La Phùng Ma Sát Tộc cũng làm bộ đi theo, sau đó cũng nhìn về phía những tượng băng ấy. Là Ma Loa Hồ trong yêu tộc, đại khái thực lực cấp phong hồ. Tháp Lạp Toa chỉ về một phía cái tượng băng xa xa. Á Điểu cầm tay La Phùng bay về phía tượng băng. La Phùng cũng đi theo, dừng lại trước tượng băng Ma Loa Hồ. Ô Ma Loa Hồ, trong đời thực ta lần đầu tiên mới thấy đó. Á Điểu mắt sáng rực. Bối Pháp, lúc trước ngươi nói giỏi lắm mà, hôm nay gặp ta sao chẳng nói tiếng nào vậy? Thân ảnh màu tím bước một bước đã tới phía sau La Phùng, thân thiết vuốt mấy cái bím tóc của La Phùng. La Phùng cảm thấy căng thẳng, tùy ý để cho Tháp Lạp Toa vuốt bím tóc mình. Á Điểu bên cạnh nói: Ta cảm giác hôm nay Bối Pháp hơi buồn nha, có phải là có gì phiền lòng không vậy? Tháp Lạp Toa liên tục vuốt bím tóc của La Phùng. Là chú thích nha, Lách cũng không biết người này là nam hay là nữ nữa, nên giả giọng đại nha. Tâm tình không ổn lắm, cũng không muốn nói chuyện đó mà. La Phùng ra vẻ buồn rầu rồi nói. Tháp Lạp Toa nhìn La Phùng vẻ rất thân thiết. Xem ra Bối Pháp chúng ta có việc gì phiền lòng rồi, suy nghĩ đi, nghĩ không ra thì nói cho Tháp Lạp Toa sư phụ sẽ bảo ngươi phải làm gì thôi. Ừ. La Phùng gật đầu, nhưng có thể cảm giác được Tháp Lạp Toa, Á Điểu có cảm tình rất nồng đậm với Bối Pháp. Đó là một loại thân tình rất nồng đậm. Tư liệu quả nhiên là không sai mà. Sinh mạng đặc thù đấu khố mặc dù rất hung dữ với các ngoại tộc khác xâm phạm, nhưng mà nội bộ của chúng lại xem nhau như thân nhân vậy. Ai giết một người của chúng sẽ khiến cho tất cả đấu khố xông tới truy sát mà. La Phùng thầm nghĩ. Hai người các ngươi chơi ở đây đi. Tháp Lạp Toa cười nói. Có việc gì cứ đi tới tu điện tìm ta nghe. Dạ được rồi, Tháp Lạp Toa sư phụ. Á Điểu liền nói. Dạ hiểu rồi, Tháp Lạp Toa sư phụ. La Phong cũng nói. Tháp Lạp Toa cười rồi xoay người ly khai. La Phong lúc này mới thở phào một hơi. Lúc trước xem video thấy Tháp Lạp Toa đánh chết Ma Loa Hồ rất lạnh lùng, sát ý ngút trời, lúc này lại như là một từ mẫu vậy. La Phong không biết với diễn biến vũ trụ đã thay ngén ra đám sinh mạng đặc thù đâu khấu này, tuyệt nhiên không phải cùng lúc thay ngén ra mà chia ra trước sau. Có những con được thay ngén ra sớm, có con thay ngén ra muộn. Ba ước năm trước vẫn còn có một con đấu khấu mới được thay ngén ra. Tháp Lạp Toa là con xếp thứ 9 trong số mấy ngàn con đấu khấu đầu tiên, sớm hơn Bối Pháp Á Điểu hàng tỷ năm. Trong mấy ngàn đấu khấu, thực lực của gã cũng xếp vào top 10, đảm đương trách nhiệm dạy một vài đấu khấu nhỏ yếu. Do đó Bối Pháp Á Điểu đều gọi cái người này là Tháp Lạp Toa sư phụ. La Phong nhìn những tượng băng trước mặt, trong các tượng băng có Ma Loa Hồ, có cả tượng băng của cường giả Lôi Tuyền tộc, thậm chí còn có một cường giả nhân loại khác. Tất cả đều đã bị đóng băng, linh hồn sớm đã bị đóng thành băng cả rồi. Ma Loa Hồ này thú vị thiệt nha. Á Điểu cẩn thận quan sát Ma Loa Hồ hồi lâu. Lần đầu tiên thấy trong thực tế, lúc trước tới giờ đều xem trong thế giới giả định. Thế giới giả định hả? La Phùng sực nghĩ ra. Kỹ thuật giả định cũng thuộc loại khoa học kỹ thuật rất bình thường trong vũ trụ. Trong phạm vi nhỏ có thể dùng một thế giới giả định, tỉ như địa cầu năm đó vì tìm được quang não cá nhân trong một chiếc phi thuyền cổ xưa đã dựng ra chiến thần điện, cũng là một thế giới giả định. Thế giới giả định phạm vi nhỏ luôn là kỹ thuật rất bình thường, cái khó là phạm vi siêu lớn. Thế giới giả định bao phủ một tinh hệ, thế giới giả định bao phủ một tinh vực, hoặc có thể bao phủ một tinh khu, thậm chí bao phủ một lãnh thổ nhân loại, hoặc bao phủ cả vũ trụ. Phạm vi càng lớn, khó khăn càng tăng. Các đô khố dựng một thế giới giả định bao phủ vành đai băng ngục tinh, đích xác rất nhẹ nhàng. Chỉ cần từ trí năng quan não của các thế hệ cường giả ngoại tộc xâm phạm đã có thể dễ dàng làm được rồi. La Phong cũng có thể giải thích được. Bối pháp, chúng ta đi tới bí pháp điện chơi đi. Á Điểu nói. Tháp Lạp Toa sư phụ sáng tạo bí pháp rất phức tạp đó. Ta không đi. La Phong nói. Ta muốn ở một mình. À... Á Điểu gật gật đầu. Đúng vậy ha, bí pháp do Tháp Lạp Toa sư phụ sáng tạo chỉ thích hợp với chúng ta, các ngươi không thích hợp lắm. La Phong hơi sửng sốt, từ lời nói của Á Điểu này mới hiểu được sự khác nhau của đầu khấu xanh và đầu khấu tím. Ta đi đây. Á Điểu lập tức lao đi rồi biến mất. Dẫn khí thật là tốt mà. La Phong thấy như vậy thở phào một hơi. Ta vốn còn đang nghĩ biện pháp một mình hành động, không ngờ lại tìm tới cơ hội dễ dàng như vậy. Đi tới chỗ để miếng kim loại đen vậy. La Phong cũng lao đi, trong cung điện bắt đầu phi hành một vòng. Chỗ sâu nhất trong tòa cung điện này, Tháp Lạp Toa đang ngồi xếp bằng trên mặt hàng băng, thần lực vô hình tràn ngập quét cả cung điện, mặt khẽ mỉm cười. Á Điểu đi bí pháp điện, bối pháp đi tới vạn vật điện hả? Hơi, Á Điểu cũng thật là, biết rõ bối pháp tâm tình không ổn rồi, không ở cùng bối pháp đi. Ngược lại lại đi bí pháp điện, bối pháp lại không tu nhất mạch của ta. Cũng tốt thôi, vạn vật điện có đủ thứ kỳ quái từ những ngoại tộc đó, cũng có thể giúp cho bối pháp phân tâm một chút mà. Lập tức Tháp Lạp Toa nhắm mắt lại, đưa ý thức nối liền với thế giới giả định, trao đổi với các tộc nhân khác. Đối với sinh mạng đặc thù đâu khấu, những năm tháng đằng đẵng có rất nhiều bất hủ ngoại tộc ôm theo tâm lý cầu may mạo hiểm vào vành đai băng ngục tinh. Tuy nói 99% đều bị bắt, nhưng mà vẫn có vài tên có vận khí tốt từng trộm được bảo vật, cũng khiến cho đám bất hủ ngoại tộc luôn luôn lâu lâu lại muốn thử. Sau khi họ bị giết, rất nhiều bảo vật mang theo bên mình cơ hồ vô dụng với đám đâu khấu, nên bình thường đều sẽ bị ném làm trang sức hoặc đồ chơi. Tháp Lạp Toa bỏ rất nhiều đồ chơi đó trong một sảnh điện đặt tên là Vạn Vật Điện. Mảnh kim loại đen được cất trong Vạn Vật Điện. La Phong tùy ý di chuyển rồi đi tới Vạn Vật Điện. Vì tình hình cả cung điện sớm đã được Ma Loa Hầu lúc trước dùng máy thăm dò cỡ lớn thăm dò chính xác. Trong lòng của hắn cũng đã hình dung ra cấu tạo cung điện, đương nhiên biết đường đi. Bây giờ phải xem vận khí thôi. La Phong đi vào Vạn Vật Điện, đạp trên mặt đất hàng băng lạnh giá, ánh mắt nhìn vào những vật phẩm đủ loại trên mặt đất. Có một vài thứ binh khí, cũng có một vài áo giáp, một vài vật liệu đặc thù, đều là bỏ lung tung, giá trị đều không quá cao. Ít nhất La Phong không xem được vào đâu. Mảnh kim loại đen. La Phong vung mạnh tay lên, gạt một vài vật phẩm sang một bên, thấy phía dưới có một mảnh kim loại đen bị vùi lấp. Miếng kim loại đen thứ ba. La Phong vừa sờ đã biết ngay đây chính là thứ mà mình muốn tìm. Bây giờ phải xem vận khí. Tìm được mảnh kim loại đen rồi, bây giờ ta đi luôn thôi. Từ khi rời khỏi cung điện tới lúc ra khỏi băng ngục tinh này cần một thời gian. Trong thời gian ngắn ngủi này, nếu bị Tháp Lạp Toa phát hiện có gì không đúng, ta sẽ phiền to. Nhưng mà người này hẳn là không đề phòng quá lớn tộc nhân của mình, ta có thể chạy trốn được mà. Hơn nữa xem ra cái mảnh kim loại đen tùy tiện đặt ở đây, hiển nhiên người này cũng không trọng thị gì nó mà. La Phong không còn do dự nữa, hắn cầm cái mảnh kim loại đen lên thu vào những thế giới rồi đi thẳng ra ngoài. La Phong lao đi trong cung điện, tốc độ không chậm cũng không nhanh. Khi La Phong bay thoát ra cửa điện thì lập tức có một thanh âm vang lên bên tai La Phong. Bối pháp về rồi sao? Không đợi Á Điểu hả? Không đợi nữa, ta về đây. La Phong mặc dù trong lòng rung lên nhưng vẫn nói. Lần sau sẽ trở lại chỗ Tháp Lạp Toa sư phụ. Được rồi, đi đi. Tháp Lạp Toa thân thiết nhắc nhở. La Phong thở phào, bay ra cung điện rất nhanh, sau đó theo thông đạo bay ra khỏi băng ngục tinh. Tuy nói có năng lực thuấn di, nhưng La Phong căn bản không dám sử dụng năng lực thuấn di, vì một khi sử dụng thuấn di khẳng định sẽ bị phát hiện. Đây là tin tức rất rõ ràng được công ty vũ trụ giả định nhắc tới. Tuy lo lắng vô cùng, nhưng La Phong vẫn cố nén mà bay ra ngoài. Trong thế giới giả định bao phủ vành đai băng ngục tinh, trên một quảng trường, Tháp Lạp Toa đang cùng ba tộc nhân đâu khấu khác cùng uống một vài rượu trái cây, đồng thời lắc đầu, nói: Bối pháp tiểu tử không biết có chuyện gì nữa, vừa rồi đi tới chỗ của ta, hơi buồn buồn, hơn nữa hơi có cảm giác có gì đó thay đổi, không biết nó bị làm sao nữa. Có thể là bị ai đó cự tuyệt đó. Một đau khấu cười, nói: mấy ngàn đau khấu tuy không thể sinh sôi, nhưng mà đau khấu xanh bình thường sẽ theo đuổi đau khấu tím, ghép thành đôi mà sống cùng nhau. Vì số lượng đau khấu xanh nhiều, số lượng đau khấu tím thì ít. Hơn nữa, rất nhiều đau khấu tím lại thích sống một mình, do đó việc bị cự tuyệt cũng rất bình thường. Lát chú thích nha. Vậy là đau khấu tím là thuộc dạng nữ giới, còn đau khấu xanh là có thể là nam giới. Rồi tiếp tục nha. Tháp Lạp Toa, người nói bối pháp đi tới chỗ người hả? Còn buồn buồn hả? Ta vừa rồi còn thấy bối pháp cười đùa với đám Uyên Bác, còn đang chơi trò chiến đấu nữa mà. Cười đùa hả? Tháp Lạp Toa hơi biến sắc. Đám đau khấu bản tính rất đơn thuần, cũng không che giấu. Một người lúc trước còn buồn buồn, bây giờ lại cười đùa với tộc nhân khác hả? Còn đi chơi trò chơi chiến đấu nữa chứ? Tháp Lạp Toa khoanh chân ngồi trong tu điện, đột nhiên mở mắt, hơi biến sắc. Thần lực vô hình nhanh chóng quét ra ngoài, quét tới La Phong mà sát tộc vừa mới bay ra thông đạo băng ngục tinh. Niệm lực vô hình thẩm thấu vào thân thể La Phong ma sát tộc, lập tức dễ dàng phát hiện ra viên tinh hạch sinh mạng trong cơ thể bối pháp giả mạo. Không phải bối pháp, là ngoại tộc. Trong mắt Tháp Lạp Toa đột nhiên tóe ra sát ý đáng sợ. Xoạt! Vốn Tháp Lạp Toa còn ở trong cung điện, lập tức thuấn di rồi biến mất. Khi xuất hiện thì đã tới trước mặt La Phong. Thuấn di trong vành đai băng ngục tinh là một điều cấm kỵ. Mặc dù nói trong đám sinh mạng đặc thù cũng có một vài cường giả lợi hại như Tháp Lạp Toa, cũng không ít người đã biết thuấn di, nhưng mà họ bình thường không có ai sử dụng thuấn di cả. Mỗi người đều dựa vào xuyên toa vũ trụ mà tới chỗ người khác. Ngoại tộc tới trộm bảo vật, thủ đoạn nhanh nhất chính là thuấn di. Chỉ cần các đô khấu không sử dụng thuấn di, một khi phát hiện có sống không gian thuấn di, vậy khẳng định là có tộc khác tới. Trừ phi phát hiện ngoại tộc hoặc truy sát ngoại tộc, đương nhiên có thể dùng thuấn di. Nói tóm lại, phát hiện chấn động thuấn di đại biểu cho việc có ngoại tộc xâm nhập, hoặc là có tình huống trọng đại phát sinh. Ngoại tộc tới rồi sao? Vành đai băng ngục tinh, trong rất nhiều viên băng ngục tinh có hơn 10 bất hủ đau khấu cường đại đồng thời cảm ứng được cái luồng chấn động thuấn di. Còn trong hai băng ngục tinh lớn nhất ở vành đai băng ngục tinh, viên lớn có đường kính tới 10 vạn 3.000 km, viên nhỏ hơn có đường kính 9 vạn 6.000 km. Hai băng ngục tinh này có hai vị vũ trụ tôn giả đáng sợ sinh sống. Họ là vũ trụ tôn giả sinh mạng đặc thù, trời sinh đã vô cùng cường đại. Ngoại tộc sao? Hai vũ trụ tôn giả cũng phát hiện ra. Chỉ cần bay ra ngoài băng ngục tinh, sau đó gia tốc tới tốc độ ánh sáng, ta có thể đào tẩu mà thần không biết quỷ không hay rồi. La Phong vừa xông ra khỏi thông đạo băng ngục tinh, tiếp tục bay lên bầu trời băng ngục tinh. Trên mặt đất băng ngục tinh đã có dòng khí lưu cường đại, cùng loại với tầng khí quyển địa cầu. Tuy không dậy đến như vậy nhưng vẫn có lực cản. Phải bay ra ngoài mới có thể gia tốc tới tốc độ ánh sáng. Bỗng, âm một tiếng, một khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện trên bầu trời cạnh La Phong. Đó là một thân ảnh màu tím. Tháp Lạp Toa tóe ra sát ý lông trời lỡ đất, đôi mắt nhìn chằm chằm vào La Phong, thanh âm lạnh giá vang vọng cả thiên địa. Ngoại tộc! La Phong sắc mặt nhất thời đại biến. Gây go rồi, dựa theo kế hoạch thứ ba thôi. Tháp Lạp Toa cảm thấy đầy phẫn nộ vì không ngờ ngoại tộc lại ngụy trang thành tộc nhân của mình. Lúc trước gã còn vuốt cả cái bím tóc của bối pháp giả này nữa. Điều này làm cho gã càng thêm tức giận. Không thể tha thứ được. Tháp Lạp Toa thuấn di thẳng tới trên đầu La Phong, lãnh giá nhìn bối pháp giả phía dưới, cũng không nói gì nữa mà chỉ thẳng về phía La Phong ma sát tộc xa xa. Một luồng hào quang tím trong nháy mắt phục về phía của La Phong ma sát tộc. La Phong ma sát tộc khi vừa thấy Tháp Lạp Toa xuất hiện đã biết không ổn rồi. La Phong trong nháy mắt lập tức thi triển thuấn di, nhưng mà hào quang tím quả là cực nhanh, trong nháy mắt đã xạ vào trong cơ thể La Phong. Một luồng lạnh giá làm cho người ta phải rung lên, lóe lên trên thân thể La Phong. Tựa như ý thức và ý chí trong nháy mắt bị đông cứng lại. Thế nhưng công kích linh hồn này vốn có uy lực cực lớn, lại gặp phải phân thân ma sát tộc hoàn toàn miễn dịch với công kích linh hồn. Vèo một tiếng, La Phong đã biến mất. Tháp Lạp Toa không dám tin, công kích toàn lực của gã vốn có thể đông cứng linh hồn địch nhân, vậy mà lại để cho địch nhân chạy trốn mất rồi. Tháp Lạp Toa vội nhắm mắt lại cảm ứng bốn phương tám hướng, ý thức và sống quy luật không gian tương hợp, cố gắng cảm ứng. Nhưng mà hiển nhiên La Phong thuấn di với khoảng cách thực sự là quá xa, vượt quá phạm vi mà gã cảm ứng được. Tháp Lạp Toa, sau này đừng phạm sai lầm như vậy nữa, giao cho ta đi. Một luồng thanh âm hùng hùng vang lên trong ốc của Tháp Lạp Toa. Thủ lĩnh, hắn trộm mất một khối miếng kim loại màu đen rồi. Ta biết rồi, tất cả giao cho ta. Dạ, thủ lĩnh. Tháp Lạp Toa gật đầu, chỉ cảm thấy vẫn không cam lòng. Gã không thể thừa nhận tên gia hỏa giảo hoạt đó có thể đào tẩu. Khi gã thi triển thuấn di, hai vũ trụ tôn giả đáng sợ nhất, cả vành đai băng ngục tinh đều đã chú ý tới nơi này. Cho dù trở tay không kịp để ngoại tộc đó thuấn di đào tẩu, nhưng mà với hai vũ trụ tôn giả này, tùy tiện cho một người đi truy sát cũng có thể dễ dàng truy sát tới nơi rồi. Vèo một tiếng, trên bầu trời trong hư không tinh hà, là phòng mà sát tộc đột nhiên xuất hiện, sau đó lại biến mất. Vèo một tiếng nữa, trên bầu trời lục địa khổng lồ, là phòng ma sát tộc đột nhiên xuất hiện rồi lại biến mất. Vèo vèo vèo vèo. Điên cuồng thi triển thuấn di, mỗi lần thuấn di với khoảng cách trên 1 năm ánh sáng, là phùng cũng bất luận gặp phải nguy hiểm gì, chỉ để ý tới việc dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy trốn. Trên bầu trời lục địa, một thân ảnh màu xanh tản ra uy áp vô tận đang đứng giữa hư không, mắt hơi mỉm cười. Tên tiểu gia hỏa ngoại tộc này chạy trốn nhanh thiệt sự mà. Nhưng mà việc giảng dạng chỉ biết thuấn di lại khác hẳn với việc nắm giữ cả quy luật không gian. Đó là cấp độ khác nhau, người sao có thể thoát khỏi được tay ta chứ? Thân ảnh màu xanh phát tán ra bốn phương tám hướng, cảm ứng sóng các nơi, có thể dễ dàng cảm giác được một phương hướng có sóng thuấn di. Ở đằng kia, thân ảnh màu xanh lóe lên như đang vờn một con mồi. Bình thường sau khi hiểu được thuấn di, bất luận giới chủ hay phong vương thì khoảng cách thuấn di vẫn tương tự. Thuấn di nhiều hơn tùy thuộc vào trình độ cảm ngộ quy luật không gian. Trong nháy mắt thân thể tương hợp với sóng không gian, có thể tới một nơi rất xa mà mình cảm ứng được sóng không gian. Sau khi hiểu được thuấn di, nếu tự cảm ứng phương hướng, bình thường có thể cảm ứng được trên 1 năm ánh sáng. Nhưng nếu đồng thời cảm ứng 4 phương 8 hướng, phải cố gắng hết sức, hơn nữa khoảng cách cảm ứng cũng khoảng chừng 1% mà thôi. Do đó là phùng vừa chạy trốn, Tháp Lạp Toa căn bản không cảm ứng được La Phong rốt cuộc đã thuấn di đi đâu. Nhưng mà hai vũ trụ tôn giả thì lại khác. Hiểu được quy luật không gian đầy đủ, khoảng cách thuấn di của các vũ trụ tôn giả cũng ghê gớm hơn. Vũ trụ tôn giả có thể một lần thuấn di trên 1000 năm ánh sáng. Cho dù đồng thời cảm ứng các phương hướng, vẫn có thể bao trùm bán kính trên 10 năm ánh sáng. May mà La Phong luôn thuấn di, vị trí luôn biến hóa, vũ trụ tôn giả đó lập tức muốn bắt La Phong cũng phải bỏ ra chút tâm tư. Là phùng ma sát tộc chợt xuất hiện trên đỉnh một sơn mạch chập trùng liên miên, hai tay hai chân chống xuống đất. Vèo một tiếng, lại biến mất. Thân ảnh màu xanh cơ hồ đồng thời xuất hiện trên bầu trời sơn mạch liên miên, rồi lại biến mất. Một đuổi một chạy. Tên tiểu gia hỏa này thật đúng là không hề ngừng lại mà. Thân ảnh màu xanh đuổi vài chục giây xong có vẻ hơi sốt ruột, vì mỗi một giây đều thuấn di mấy mươi lần. Nếu mà vũ trụ tôn giả này muốn dễ dàng bắt được hắn, sợ là rất khó khăn. Vì gã phải xác nhận xem La Phong xuất hiện ở đâu, rồi gã mới có thể thuấn di đuổi theo La Phong được. Chỉ cần quá trình xác nhận rồi thuấn di cũng đủ cho La Phong một cơ hội đi trước một bước rồi. Bỏ ra chút khí lực vậy. Thân ảnh màu xanh đứng giữa hư không, chung quanh đầy những hòn núi nhỏ màu đen. Mấy vạn núi nhỏ màu đen lơ lửng, còn có các xác phi thuyền. Nơi này cũng là một nơi nguy hiểm trong bí cảnh, đương nhiên đối với vũ trụ tôn giả thì không ăn thua gì. Gã vẫn thi triển được chiêu số của mình. Thanh quang chói mắt từ thân ảnh màu xanh tóe ra, nhất thời thân ảnh màu xanh giống như hóa thành hằng tinh, bốn phía có vô tận thanh quang. Mất năng lượng mạnh như vậy là để quấy cho sóng không gian dao động, với thực lực vũ trụ tôn giả đã khống chế được quy luật không gian đầy đủ thì có thể dễ dàng phong ấn. Phá sóng không gian dao động, chỉ cần muốn ảnh hưởng tới sóng không gian lại càng đơn giản. Nhưng bình thường, khi thi triển cũng có một phạm vi hạn chế. Lúc này vũ trụ tôn giả đã thiêu đốt một chút thần lực, nhất thời mạnh mẽ tới mức khó tin. Tiếng nổ như một tiếng đàn lập tức truyền ra khắp nơi. Vũ trụ tôn giả này trong nháy mắt đã toàn lực thi triển, sóng không gian trong nháy mắt dao động, trong nháy mắt đã truyền ra trên 10 năm ánh sáng. 10 năm ánh sáng thực sự là một phạm vi rất lớn. Bình thường vũ trụ tôn giả chiến đấu cũng không thể lan đến phạm vi 1 năm ánh sáng. Cho dù là việc đơn giản như làm nhiễu sóng không gian, còn phải thiêu đốt một chút thần lực bất hủ mới có thể làm nhiễu trên 10 năm ánh sáng được. Hết tập 197 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.